Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 469, Mỹ Công Tử Thượng Tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên Kim Ti Ma Viên có thực lực không tầm thường trong chốc lát đã bị Giota ết chết. Điều này có nghĩa là gì? Phần lớn người quan chiến ở đây đều đã nhìn ra. Ở chỗ khách quý, một quý tộc sư tộc có bộ lông vàng óng không khỏi chấn kinh. Hắn giải quyết được vấn đề huyết mạch xung đột rồi. Đây là huyết mạch chi lực dung hợp sau tiến hóa sao? Sư hổ tộc thành công dung hợp huyết mạch sao? Huyết mạch cấp 1, đại miêu dùng phương thức ngang tàng Giota ết chết đối thủ. Tuyên cáo cho tất cả sư tộc cùng hổ tộc ở đây rằng. Hắn, sư hổ kiếm thánh, hậu đại sư hổ tộc. Đến rồi, khi đại miêu đi xuống đài thi đấu. Trở lại chiến khu thì những tuyển thủ trong khu vực chờ đều thay đổi ánh mắt nhìn hắn. Trong vô hình, trên người đại miêu phảng phất có một hơi thở đẫm máu đáng sợ. Đường Tam đã quan sát quá trình trận đấu này diễn ra. Hắn phải thừa nhận rằng, đơn thuần về sư hổ kim cương, đại miêu mạnh hơn hắn. Dù là cường độ hay khả năng phát huy, đại miêu đã hoàn toàn nắm trong tay huyết mạch chi lực. Thật không hổ là chiến sĩ bẩm sinh, mà kinh nghiệm chiến đấu sau bao trận chiến liều mạng đã phát huy tác dụng. Hắn căn bản không để cho Kim Ti Ma Viên thi triển năng lực nó am hiểu nhất. Một tiếng sư hổ gầm lên căn bản là đã đợi sẵn Kim Ti Ma Viên. Khi nó thi triển tinh thần trùng kích thì đã bị đại miêu cưỡng ép đánh gãy. Chuyện này có tác dụng áp chế rất tốt. Hơn nữa, bản thân huyết mạch sư hổ tộc trời sinh áp chế huyết mạch lang yêu tộc. Khi tiếng gầm kia vang lên thì kết quả trận chiến đã được chú định. Đánh Giota ết đối thủ là thói quen. Cũng là thị uy với các tuyển thủ khác. Đại miêu đi đến trước mặt Đường Tam. Đưa cho hắn cây trường côn màu bạc. Là cây côn tốt. Đường Tam cũng không khách khí. Trực tiếp thu lại trường côn vào trong nhẫn chữ vật của mình. Tổ hợp này của bọn họ rốt cuộc đã bị các tuyển thủ khác chú ý, trong nhất thời có rất nhiều ánh mắt quăng tới. Hiện tại rời đi, hay chờ bằng hữu kia của ngươi kết thúc tranh tài? Đại miêu truyền âm hỏi. Đường Tam nói, ngươi về trước đi cũng được. Ta đợi nàng tranh tài xong sẽ về sau. Ta chờ cùng ngươi. Đại miêu gật gật đầu. Giờ khắc này, tâm tình của hắn còn có chút kích động. Nơi này chính là tổ đình. Là hạch tâm của yêu tinh đại lục. Trong một giải đấu quan trọng hàng đầu ở yêu tinh đại lục. Hắn đã chiến thắng đối thủ. Cường hãn đánh chết đối phương. Lần đầu tiên thể hiện sư hổ kim cương trước mặt tất cả các yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Vì chủng quần của mình xưng danh. Hắn làm sao có thể bình tĩnh được. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Các trận đấu tiếp theo. Dù gặp phải đối thủ nào. Hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh. Sư hổ tộc không phải là chủng quần bị nguyền rủa. Tranh tài đặc sắc xuất hiện. Không thiếu cường giả thượng tràng. Nhưng từ các trận đấu đã kết thúc có thể thấy. Nếu tuyển thủ huyết mạch cấp 2 gặp phải tuyển thủ huyết mạch cấp 1. Cơ bản đều sẽ thua. Đây chính là kết quả do huyết mạch chênh lệch. Chỉ có một số rất ít chủng quần thuộc tính khắc chế. Cùng bản thân tuyển thủ huyết mạch cấp 2 có năng lực chiến đấu cực mạnh thì mới có khả năng chiến thắng. Tương đối mà nói, tuyển thủ huyết mạch cấp 1 chiếm khoảng 40. Tổng số người dự thi, còn lại đều là huyết mạch cấp 2. Qua vòng đấu ngày hôm nay, số lượng tuyển thủ huyết mạch cấp 2 còn lại sẽ giảm mạnh. Qua vòng thứ 2 e rằng sẽ không có tuyển thủ huyết mạch cấp 2 còn tiếp tục thi đấu nữa. Kỳ thật hiện tại Đường Tam có chút lo lắng. Theo lý mà nói, Mỹ công tử mới tăng lên cửu giai, không phải là cửu giai đỉnh phong. Dù nàng có huyết mạch cấp 1, nhưng nếu đối phương cũng có huyết mạch cấp 1, nàng chưa chắc đã đánh bại đối thủ. Hắn không biết trong hơn một năm bế quan, thực lực của nàng đã thay đổi như thế nào. Bởi vì cái gọi là quan tâm quá hóa loạn, bây giờ hắn thực sự có chút loạn, dù sao cũng là thi đấu cá nhân. Hắn không có cách nào giúp nàng. Rốt cuộc, tổ thứ 9 đã bắt đầu tranh tài. Số thứ tự của Mỹ công tử là số 3. Tổ 9 số 3. Cho nên, trận đấu thứ 2 của tổ thứ 9 nàng sẽ thượng tràng. Mỹ công tử tranh tài ở đài thi đấu thứ 2. Đường Tam nhanh chóng rời khỏi khu vực chờ của mình. đến một khu vực khác có thể nhìn thấy đài thi đấu thứ hai. Chuẩn bị quan sát Mỹ công tử tranh tài. Hiện tại, hắn còn khẩn trương hơn so với lúc mình thi đấu. Tổ 9 số 3, tổ 9 số 4 lên đài. Mỹ công tử chậm rãi đi lên đài thi đấu. Khi đi lên, mái tóc đen nhánh của nàng đã biến thành màu lam khổng tước, thể hiện ra thân phận khổng tước yêu tộc. Đây là chủ ý của khổng tước đại yêu vương, để nàng tận khả năng che giấu thân phận nhân loại của mình trong trận đấu. Dù sao, nhìn từ bên ngoài, khổng tước yêu tộc cùng nhân loại cũng chỉ khác biệt màu tóc thôi. Càng trưởng thành, hình dáng Mỹ công tử cũng có chút biến hóa. Mái tóc khổng tước màu lam làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Gương mặt xinh đẹp luôn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại có khí chất xuất trần. Nữ tuyển thủ dự thi tương đối ít, huống chi lại có nhan sắc xinh đẹp như vậy. Ngoại hình của yêu quái, tinh quái tộc cường đại đều là hình người nên thẩm mỹ so với nhân loại không khác biệt lắm. Rất nhiều người quan chiến đều bị dung nhan tuyệt sắc của Mỹ công tử hấp dẫn. Dưới đài, Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình khẩn trương của mình, đồng thời yên lặng chuẩn bị tùy thời cứu viện. Vạn nhất Mỹ công tử gặp phải đối thủ thích hạ sát như Đại Miêu thì làm sao bây giờ? Chẳng phải tự nhiên người ta nói, quan tâm quá sẽ bị loạn. Mỹ công tử am hiểu thuộc tính không gian, làm sao có thể dễ bị trọng thương như vậy? Luận về khả năng né tránh, khổng tước yêu tộc tuyệt đối đứng hàng đầu trong tất cả yêu quái tộc. Lúc này, đối thủ của Mỹ công tử cũng đã thượng tràng. Nữ tuyển thủ đã hiếm. Vậy mà đối thủ của Mỹ công tử cũng là một nữ tử. Nàng ta có thân hình thon dài, cao hơn một chút so với Mỹ công tử. Hơi thở nữ tính cực kỳ rõ ràng. Nàng có một đầu tóc vàng gợn sóng hơi rối sau lưng. Đôi mắt màu vàng đỏ quyến rũ. Một gương mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười. Kim hồ yêu tộc. Hoàng kim huyết mạch trong hồ yêu nhất mạch, mặc dù không phải là huyết mạch đỉnh cấp như thiên hồ tộc, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất trong tầng cấp huyết mạch cấp 2. Nhìn thấy đối thủ của Mỹ công tử có huyết mạch cấp 2, Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Mặc dù Mỹ công tử mới chỉ cửu giai sơ kỳ, nhưng đối phó với đối thủ huyết mạch cấp 2 thì không có vấn đề gì lớn. Tranh tài bắt đầu, trọng tài tuyên bố, ngay lập tức. Tuyển thủ kim hồ yêu tộc lắc người, huyễn hóa ra hai bóng người. Hơn nữa quan sát thì thấy hai bóng người này giống nhau như đúc. Khó có thể phân biệt được thật giả. Thuật phân thân, đây chắc chắn là huyễn thuật. Đường Tam nhanh chóng nhớ lại tri thức liên quan đến kim hồ yêu tộc được học ở học viện. Trong hồ yêu tộc, kim hồ yêu tộc có số lượng rất ít. Cũng là hoàng kim gia tộc. Số lượng của bọn họ cũng ít như thiên hồ. Cho nên rất hiếm khi xuất hiện. Điểm cường đại nhất của nhất mạch này là bọn họ có được thiên phú của tam đại chủng quần hồ tộc. Theo thứ tự là tốc độ, huyễn hóa cùng mị hoặc. Trừ thiên hồ tộc có năng lực khống chế vận mệnh, bọn họ chính là người mạnh nhất trong các hồ yêu. Phần lớn hồ tộc không am hiểu chiến đấu nhưng kim hồ yêu tộc là ngoại lệ. Bọn họ là sát thủ cực kỳ xuất sắc. Khi một đối một, nhất là nơi có hoàn cảnh phức tạp, bọn họ có sức chiến đấu rất mạnh. Nữ tuyển thủ kim hồ yêu tộc vừa lên đã thi triển ra huyễn hóa phân thân. Đây là một năng lực huyễn hóa cao cấp. Ít nhất những thiếu nữ hồng hồ tộc không có năng lực này. Cách chương.